tiểu nhân nguyện ý nghe Phương đại nhân sai khiến. Phương Tranh hai mắt sáng ngời, nhất thời ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha, tốt, quả nhiên là hảo hán, lão tử không nhìn lầm ngươi, ngươi là một tiểu tử biết tiến bộ, đại nhân, không phải ngài mới nói Hàn tiểu thư sắp không được hay sao? Vì sao lại cười to đến như vậy? A, Diệp Chân muội muội, ô, Diệp Chân muội muội đáng yêu của ta, ngươi tỉnh tỉnh a, không nên bỏ lại một mình ta cô Linh Linh trên thế gian vô tình này chịu khổ. Ta là gió nàng là cắt triền triền miên miên đến thiên nhai. Ô, cách chương.